Chương 1925, Hậu Sơn Kiếm Thánh đưa tay, khối đá màu đỏ bị hút tới, sau đó, ném về phía Trịnh Hầu Gia. Đến, nhi tử, về tổ nghỉ ngơi đi, ở trên người phụ thân, thân thể ta không thể ấm lên nổi. Bị quỷ bám thân, khẳng định sẽ lạnh lẽo. Cũng bởi vì Trịnh Hầu Gia hiện tại là võ phu ngũ phẩm, thể phách võ phu mới có thể chống đỡ lâu như vậy, nếu là trước đây, mỗi lần ma hoàng bám thân, Trịnh Hầu Gia sẽ nằm bại liệt trên giường thật lâu. Nhưng mà, vào lúc này, tại vị trí Lư Hương tàn tạ nằm trong mặt băng, bỗng nhiên thả ra tia sáng. Khi hắn có cảm giác hô ứng với tia sáng, nội tâm Trịnh Phàm sinh ra ý nghĩ, gọi ma hoàng thật to. Làm sao rồi? Kiếm Thánh nhanh chóng bắt giữ khí thế, hắn là khác với quy tắc luyện khí sĩ, nhưng hắn vẫn lựa chọn ra tay, trực tiếp một kiếm chém nát Lư Hương đang tỏa ra ánh sáng. Nhưng lúc này, Trịnh Hầu Gia bắt đầu thở hổn hển. Ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng mà, ánh mắt này, hơi mờ mịt, không, không phải mờ mịt, mà là đang nhìn cái gì đó. Không kịp rồi. Đã không kịp rồi, Khổng Sơn Dương đã điên cuồng đi qua, lúc này giơ tay lên, lẩm bẩm nói, vào cửa này. Tu đạo này. Gặp cảnh này. Nên tiếc thân, ngươi dở trò quỷ. Rất nhanh, Kiếm Thánh hiểu được, không có quan hệ gì với Khổng Sơn Dương, bởi vì hắn đã điên rồi. Người dở trò, không ở nơi này. Khổng Sơn Dương giơ hai tay lên, hô, sư phụ. Sư phụ ai, Càn Quốc, Hậu Sơn. 10 ngày trước, Tầm Đạo tiên sinh từ Tây Nam trở về, quan gia dẫn bách quan tự mình xuất cung nghênh tiếp. Tây Nam chi loạn, đã bị bình định. Càn Quốc chỉ có số ít người mới biết rõ, Lý Tầm Đạo năm đó, chính là con mồ côi của Thứ Diện Tướng Công, được Tàn Phu Tử thu dưỡng tại Hậu Sơn. Kế thừa đạo thống. Nương theo chiến sự căng thẳng với Càn Nhân ở Tam Biên, Tây quân chủ lực 5 năm trước không ngừng điều tới Tam Biên, Tây Nam chi địa, bắt đầu xuất hiện manh mối phản loạn. Năm đó, là Thứ Diện Tướng Công dẫn Chung Văn Đạo Chung Văn Miễn huynh đệ là danh tướng Đại Càn đi bình định Tây Nam, thành lập Tây quân, bây giờ, Tây Nam loạn lần thứ hai do dòng dõi của hắn bình định. Nương theo quân Yến năm đó xuôi Nam đánh tới thành Thượng Kinh, sau đó Càn Hoàng Thuận Thế nắm quyền. Thành lý một nhóm lão tướng công, công cao chấn chủ, trong đó có cả hàng tướng công năm đó ngục giết Thứ Diện Tướng Công. Càn Nhân bị đánh đau, cuối cùng đã biết rõ một đạo lý, chiến sự không được, võ bị không tu, quốc, thật không còn quốc. Yến Mang Tử thì thôi, ngược lại từ trăm năm trước, trong lòng mọi người đã biết rõ Yến Mang Tử không dễ chọc, hiện tại được rồi, ngay cả Sở Nô cũng dám bắt nạt tới cửa. Cho nên, Càn Nhân từ triều đình đến dân gian, đều khát vọng xuất hiện một Thứ Diện Tướng Công. Quan gia sắp sửa hạ chỉ để Lý Tầm Đạo tiến vào Xu Mật Viện, ở Kinh Thành, việc này không còn là bí mật gì. Lý Tầm Đạo không từ chối, hắn xuống núi, bản muốn nhập sĩ. Chỉ có điều, hắn xin nghỉ với quan gia, phải về Hậu Sơn tu dưỡng một tháng. Ngược lại Đông Nam bên kia, Sở Nhân đã thôi binh giảng hòa, chiến sự không căng thẳng. Cho nên, Lý Tầm Đạo hiện tại, thân mang lụa trắng trường sam, ngồi bên cạnh một cái đình nhỏ, đang pha trà, ngồi trước mặt hắn, chính là Đại Càn Văn Hoa đệ nhất nhân, Diêu sư Diêu Tử Chiêm. Diêu sư là Diệu Nhân, người đời đều muốn kết giao với hắn, nguyên nhân muốn kết giao rất nhiều, Diêu sư chỉ kết giao với đại nhân vật. Lúc trước, gia chủ Hách Liên Gia từng là bạn thâm giao với Diêu sư, gia chủ Văn Nhân Gia là tri kỷ Diêu sư. Ngay cả Đại Sở Nhiếp Chính Vương cũng cực kỳ yêu thích thi từ của Diêu sư. Những năm gần đây, Diêu sư ngồi cùng bàn ăn cơm với Đại Yến Tĩnh Nam Vương, từng dạy học một quãng thời gian tại Thịnh Lạc Thành của Trịnh Hầu Gia, làm lão sư vỡ lòng cho đám trẻ. Luận kết giao anh hào thiên hạ, Diêu sư nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hiện nay, Lý Tầm Đạo danh tiếng chính thịnh, ít ngày nữa sẽ tiến vào Xu Mật Viện, trở thành đại lão quân chính của triều đình Đại Càn. Diêu sư xuất hiện ở đây, uống trà với hắn, không có gì kỳ quái. Người đời đều cho rằng đốt đến bếp lạnh mới là bản lĩnh thật sự. Nhưng có thể duy trì bếp luôn ấm lại càng khó, Diêu Tử Chiêm hắn chính là hảo thủ nhóm bếp. Bếp lạnh, hắc, đúng là không có thời gian rảnh, lại nói, có năng lực duy trì bếp ấm, có ai lại quan tâm tới việc ngồi trong bếp. Hiện nay, Diêu sư từ đi vị trí Tam Biên Đô Đốc lui xuống, có lý lịch biên trấn, trực tiếp vào trung khu, hiện tại, mọi người đều gọi hắn là Diêu Tướng Công. Diêu sư hiện tại sống thế nào? Lý Tầm Đạo hỏi. Chương 1926, Sen Trắng, ta là người thế nào, ngươi không thể không biết, Thi Từ ca phú, không nói, ngược lại có một ít phong tình khác, còn về quân vụ chính vụ, ôi, ta đã cao tuổi rồi, thật sự không chịu nổi tình cảnh công văn chồng chất. Lại nói, quan gia thật vất vả thừa dịp quân yến năm đó xuôi nam làm khó dễ, một lần quét sạch triều đình, độc chưởng quyền to. Cho nên đẩy ta vào trung khu, quan gia làm sao có khả năng không biết ta là người thế nào? Ta đây, cũng thức thời. Quan gia nói cái gì, ta đáp cái gì, ngược lại quan gia anh minh, ta sẽ hồ đồ, như vậy cũng rất tốt. Nhưng mà làm như vậy quá khó chịu. Thanh danh của ta đã sớm truyền khắp thiên hạ, hiện tại cao tuổi chỉ muốn an hưởng điền viên mà thôi. Cho nên, không thể giống như những vị tướng công lúc trước, vì chút chuyện vặt vãnh cố ý làm căng với quan gia để giữ gìn khí tiết quan văn, cũng không có việc gì cứ nhìn chằm chằm vào việc tuyển phi. Chỉ vào mũi quan gia mắng tiêu hao mồ hôi công sức của người dân cầu thanh danh công chính cương trực. Ngược lại rất có phong thái yến quốc tể phụ Triệu Cửu Lang. Sau khi Diêu Tử Chiêm lên làm tướng công, người trên triều đình nhanh chóng có dị nghị. Chương 1928, sao lại có thêm một người? Lý Tầm Đạo đạt được đáp án. Chính ngươi, đồng ý sao? Diêu Tử Chiêm hỏi. Kỳ thực, lần này đi về Hậu Sơn, vốn đến từ phế tu vi, đã chuẩn bị nhập sĩ, tiến vào Xu Mật Viện, sao có thể lại lấy thân phận luyện khí sĩ làm việc. Triều đình, chung quy không phải nơi thần quỷ cằn nhằn, triều đình đại càn cũng không thể có một thần côn. Đáng giá. Đáng giá, một thân tu vi này của luyện khí sĩ, suy tính vận nước thế nào cũng không cứu được đại càn. Ai? Diêu Tử Chiêm phát ra một tiếng thở dài. Dù gì cũng là thứ phải bỏ, lại nói về sư tôn. Ta nghĩ, năm đó sư tôn không tiếc lấy thân tuẫn đạo đi tới Yến Kinh, hôm nay, sự trí đóa sen trắng như vậy, sư tôn sẽ đồng ý gọi lên núi, sẽ có hậu quả gì? Không xuống được, tương đương với người mất đi thần trí, Diêu sư không phải đã từng viết qua chí quái lấy thức tỉnh người đời hướng thiện hay sao? Ta nhớ tới, bên trong Diêu sư có nói một cố sự, chính là một người làm bậy quá nhiều, khuyết mất hồn phách. Ta viết loạn mà thôi. Lý, đây chính là lý. Phải nhanh hơn, bằng không hiện tại không còn cơ hội. Diêu Tử Chiêm không tự chủ chà sát tay, nói, kỳ thực, ta và Yến Quốc Bình Tây Hầu cũng tính là bạn thâm giao, đã lâu không gặp, ta rất nhớ hắn. Nếu không, ngươi liền thử mời hắn tới, ta tự ôn chuyện với hắn. Thiện. Lý Tầm Đạo bắt đầu kết ấn, lập tức, tay trái chỉ vào đóa sen trắng, tay phải điểm vào mi tâm của mình, sen trắng, bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thần vận trên người Lý Tầm Đạo đã biến mất nhanh chóng. Diêu Tử Chiêm bưng chén trà không, uống một hớp, liếm môi một cái. Hôm nay, hắn gặp may mắn. Có thể nhìn thấy thần tích. Trong lúc nhất thời, trong lòng sinh ra thi hứng quá độ. Viết thơ gì đây? Nhớ lại gặp Ngô Hữu Trịnh hầu cố làm thơ. Đột nhiên, sen trắng triệt để héo tàn, hóa thành bụi bay lên, Lý Tầm Đạo giống như già đi 7-8 tuổi. Hắn đột nhiên mở mắt ra vung tay lên, hét lớn một tiếng, Lý Tầm Đạo tại Hậu Sơn, mời Yến Quốc Bình Tây Hầu gia, lên núi. Trên mặt sông Vọng Giang, Kiếm Thánh lo lắng nhìn ngồi ở trước mặt Trịnh Phạm lúc này, hắn phất tay kêu gọi, đều không được đáp lại, đôi mắt vẫn mở to. Nếu như trước mắt có kẻ địch quấy phá ở đây, Ngu Hóa Bình hắn đã sớm một kiếm chém qua, vấn đề là, chung quanh lại không có kẻ địch. Kiếm Thánh cảm thấy bị dày vò, chẳng lẽ thất tâm phong? Hắn xác định Khổng Sơn Dương đã điên mất, đang tiếp tục hô sư phụ, hắn điên thật, nhưng hắn cảm ứng được khí tức của sư phụ, là khí tức đóa sen trắng. Đây là... chỗ nào? Trịnh Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Trịnh Phàm, Trịnh Phàm. Kiếm Thánh lập tức hô, giống như đang nói với không khí. Nơi này, là Hậu Sơn. Trong bụi sen trắng héo tàn, hiển lộ một bóng người, đây không phải Trịnh Hầu gia hay sao? Diêu Tử Chiêm mở to mắt nhìn cảnh này, nếu không phải hắn biết Lý Tầm Đạo là con của ai, nếu như không phải đối phương vừa mới bình định Tây Nam Thổ Ti phản loạn về triều, hắn sẽ cho rằng người trước mặt đang dùng phép che mắt giả thần giả quỷ. Nhưng hiện tại, hắn tin tưởng, đây là người thật. Hậu Sơn. Cái bóng cảm thấy khó hiểu. Đúng, Hậu Sơn Càn Quốc, Hầu gia, ngài hiện tại đang ở trên núi. Lý Tầm Đạo thở dài, hắn thành công. Hắn đã mời Yến Quốc Bình Tây Hầu lên núi. tới Hầu Sơn. Không tốn thời gian dài, Bình Tây Hầu gia chân chính sẽ lâm vào hôn mê, hoặc là, sẽ biến thành ngu xuẩn. Nhưng chuyện lớn như thế sẽ không xuất hiện trong chính sử. Nhưng, không đáng kể, Yến quốc Tân quân mới vừa đăng cơ, lại hủy cánh tay của hắn, Yến quốc nhìn như khổng lồ nhưng lại trống rỗng, rất khó không xảy ra sự cố, cũng rất khó giải quyết vấn đề phải đối mặt. Mà lúc này, Trịnh Hầu gia cảm giác thân thể thật nhẹ, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người trước mặt mình. Một, mặc áo trắng, một, mặc áo đen, một trung niên, một, rất già. Hắn không nhìn rõ gương mặt bọn họ, nghe thấy âm thanh cũng mơ hồ, cho nên, cũng không có nhận ra Diêu Tử Chiêm. Đồng thời, ý thức Trịnh Hầu gia đang mờ mịt, rất khó suy nghĩ cẩn thận. Hắn chỉ nói theo bản năng, ta hiện tại không nên ở trên núi. Lý Tầm Đào mỉm cười đáp lại, nhưng ngài hiện tại ở trên núi. Vậy ta nên xuống núi. Ha ha ha. Lý Tầm Đào cười ra tiếng, chỉ phía trước mình sơn đạo, nói, Hầu gia ngài, có thể nhận ra đường đi xuống núi thế nào không? Đường xuống núi. Nên đi như thế nào? Trịnh Phàm bắt đầu suy nghĩ. Đầu óc hắn hiện tại ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể suy nghĩ theo bản năng. Sau đó, vào lúc này, nụ cười trên mặt Lý Tầm Đạo cứng đờ. Sắc mặt Diêu Tử Chiêm vô cùng khó hiểu chỉ vào ao nước, hỏi, này, tại sao lại có thêm một người, còn có chút, quen mắt. Chương 1929, không tới đúng, bên trong hoa sen héo tàn hình thành bụi, đột nhiên, lại có thêm một bóng người. Mà lúc này, Trịnh Phàm đang suy nghĩ đường xuống núi, nên đi thế nào? Hắn nghĩ tới mình rời kinh trước đi Lịch Thiên Thành, mình đi tỉnh Nam Hầu Phủ, nghĩ đến Điện Vô Kính mang theo mình đi tế Điện Đỗ Quyên. Hắn nghĩ tới Thiên Hổ Sơn. Hắn nghĩ tới đỉnh núi Thiên Hổ Sơn, chính mình ngủ trưa cực kỳ thoải mái. Hắn nghĩ tới tỉnh ngủ, bóng lưng người kia vẫn đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn ở nơi đó, cho nên, mình mới có thể ngủ rất thoải mái. Hắn nghĩ sau khi tỉnh ngủ, hắn mang mình xuống núi. Trịnh Phàm nghĩ tới hắn, từng nói với mình. Hắn hỏi, cái gì vừa sâu xa vừa khó hiểu? Hắn đáp, cái gọi là vừa sâu xa vừa khó hiểu, tin thì có, không tin, nó chả là cóc khô gì. Hắn còn nói, thiên địa mênh mông, nếu ngươi ngồi lên vị trí Đại Yến Bình Tây Hầu, ngày sau, không tránh khỏi sẽ tao ngộ những thứ này. Khả năng là đoán mệnh, khả năng là thiên cơ, khả năng là dự ngôn, nói chung, tất cả mọi thứ, đều là vừa sâu xa vừa khó hiểu. Tin thì có, không tin là không. Sẽ người nói lời này. Rất nhiều, nhưng chân chính có thể làm được, đã ít lại càng ít. Ngươi theo cái bóng bản vương xuống núi, vậy thì nhớ kỹ câu nói này của bản vương, không nên tin mệnh, muốn tin, cõi đời này không ai có thể tính ra số mệnh của người khác. Nếu thật sự có một ngày đó, chính mình cảm thấy không chịu được nữa, lại suy nghĩ ngày hôm nay, sẽ nghĩ ra môn đạo trong đó. Phốc. Lý Tầm Đạo phun ra một ngụm máu lớn, phun lên trà cụ trước mặt, còn văng lên người Diêu Tử Chiêm. Diêu Tử Chiêm bối rối. Sau đó, Lý Tầm Đạo vẻ mặt ngơ ngác nhìn bóng dáng thứ hai xuất hiện. Không dám tin nói, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, việc này, làm sao có khả năng, bóng mờ thứ hai vừa xuất hiện đứng trước người Trịnh Phàm, mở miệng nói, A đệ, ca, dẫn ngươi xuống núi. Diêu Tử Chiêm cảm giác đầu óc kêu, ông, như có ông vò vẽ bay quanh tai. Thậm chí hắn không quan tâm việc mình vừa mới phun máu tươi, bởi vì hắn nghe được lời kia, trong đầu lại nhớ tới một người. Hắn biết, bên trong bụi hoa sen xuất hiện bóng dáng thứ hai là người nào. Khốn kiếp! Càn Quốc Văn Thánh mắng thầm trong lòng. Không phải nói chỉ mời Bình Tây Hầu sao? Tại sao mua nhỏ được lớn? Dù Diêu Sư có thanh danh tướng công đất nặng, nhưng nói về tìm hiểu tin tức, tại Càn Quốc, hắn dám nói mình xếp thứ hai sẽ không ai dám nhận xếp thứ nhất, cho nên, hắn biết càng nhiều hơn so với các đại thần Càn Quốc, càng hiểu rõ Điền Vô Kính hơn rất nhiều người. Không chỉ là võ phu tam phẩm đỉnh phong, Điền Vô Kính còn sở trường phương thuật. Không giống với đa số người trong quân đội Càn Quốc ngân giáp vệ, tuyệt đối là nhà môn phiên tử mạnh nhất toàn bộ phương Đông, hơn nữa còn vững vàng chặt chẽ ép các thế lực đồng hành tại các nước láng giềng một đầu. Năm đó đại quân Yến quốc xuôi nam công càn, đại quân Càn Quốc tam biên tuân thủ nghiêm ngặt không động, các lộ binh mã phía sau hầu như một nhóm đến lại một nhóm đến. Nhưng ngân giáp vệ đã sớm thu thập tin tức hướng đi của Yến quốc, chém giết dưới bóng tối, thậm chí ngân giáp vệ còn áp chế mật điệp tư, chỉ tiếc, càn quân trên chiến trường chính diện suy tàn, thực sự không xứng với vinh quang của ngân giáp vệ. Ngân giáp vệ rất sớm đã thăm dò biết rõ tình báo đại Yến Nam Vương, cảnh giới võ phu tất nhiên không cần nói nhiều, trong đó còn có một việc, tu vi phương thuật Nam Vương sâu không lường được. Đằng trước, cố ý không thêm vào một chữ sâu. Còn nữa, Yến Nhân là kính nể Nam Vương, người nước khác lại hoảng sợ thật sự. Diêu Tử Chiêm chỉ là văn nhân, không biết võ công, cũng không biết luyện khí, đột nhiên, đại Yến Nam Vương xuất hiện ở trước mặt mình như vậy, hắn sợ hãi ngây người như tượng gỗ. Không giống với lúc ở Thịnh Lạc Thành, Diêu Tử Chiêm còn có thể ngồi cùng bạn ăn bữa cơm nói vài câu với Tĩnh Nam Vương, trước mặt, mình uống trà, vừa mời Bình Tây Hầu Gia lên núi, người đời đều biết rõ, đại Yến Nam Vương rất xem trọng Bình Tây Hầu Gia. Giống như ngươi vừa mới đạp cọc con một cước, lúc cười ha hả quay đầu lại, hổ vương đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào ngươi. Đó là cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng, là sợ hãi vượt qua cả tử vong. Khác với Diêu sư sợ hãi thuần túy, Lý Tầm Đạo vừa nhìn đã hiểu rõ, nhưng cũng bởi vì hiểu rõ, cho nên mới biết tình cảnh hiện tại là thế nào. Hắn đưa tay, lau khóe miệng của mình, thấy dáng vẻ Diêu sư như vậy, mở miệng nói. Điền Vô Kính không có tới. Chương 1930, mời ngài tới thưởng trà. Diêu sư nghe xong, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi phun máu. Lý Tầm Đạo cười khổ một tiếng, nói, dù không có tới, thật ra không có gì khác nhau cả. Tất cả những việc diễn ra ngày hôm nay, đều bắt nguồn từ một suy nghĩ tùy hứng. Lý Tầm Đạo không biết vì sao, vì đại Yến Bình Tây Hầu kia bỗng nhiên nhập môn, đồng thời, biến bản thân mình thành một ngôi sao sáng không thể che lấp. Mình không nỡ từ bỏ cơ hội lần này, cũng cưỡng ép, mời hắn lên núi. Theo lý thuyết, hắn nên ngơ ngác, vốn nên như vậy. Biết thời biết thế thành tựu cố sự kinh điển, trời đố kỵ anh tài. Nhưng không biết vì sao, vì đại Yến Nam Vương dĩ nhiên xuất hiện trong lòng Bình Tây Hầu, từng lưu lại một dấu ấn. Luyện khí sĩ chi đạo, nói dễ nghe một chút là đi ngược với trời, nói không êm tai, chính là loanh quanh trong mê chướng, phần lớn thời điểm. Ông trời đều lười nhìn ngươi một cái, nhưng kết quả chính mình lại đi lạc đường, vây chết ở nơi nào đó. Chính mình mời Bình Tây Hầu đến, Bình Tây Hầu cũng đến, trạng thái ngơ ngác, hồn phách chia nhỏ, thần trí cũng bị ảnh hưởng. Đó là hắn chủ động giúp Bình Tây Hầu thần du thái hư. Hắn dám làm vậy là vì hắn chắc chắn, hắn mời người ta đi tới đây, đối phương sẽ không nhớ con đường quay về. Đáng tiếc, từ rất sớm, đã có người tính tới việc hôm nay. Đã sớm chôn xuống phục bút. Lý Tầm Đạo biết rõ, việc này không phải đơn thuần hãm hại mình, mà là dự phòng loại người như mình. Rốt cuộc là quan hệ tốt cỡ nào, lại có thể khiến người như Đại Yến Nam Vương để tâm như vậy, đã sớm sắp xếp và bố trí cho việc ngày hôm nay. Đó là một cây đèn, để người lạc đường có thể nhìn thấy, vào lúc mấu chốt sẽ thể hồ quán đỉnh, tỉnh táo lại. Không khác gì một tiếng quát lớn, đánh thức người đang mê man, tiếng quát như tiếng sấm. Có người chỉ đường, không nhất định có tác dụng, có câu nói, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Lý Tầm Đạo mở miệng nói. Ta không tin. Diêu sư vào lúc này nhớ lại lau chùi vết máu trên mặt, đồng thời nói, ta đoán, ngươi cũng không tin. À, Lý Tầm Đạo gật gù, tán thành câu nói này. Hai người bọn họ, một là Văn Thánh, một là người thông minh nhất đẳng vừa bình định Tây Nam sắp đi vào Xu Mật Viện, hai người là cùng một loại người. Cho nên, bọn họ càng biết rõ, cũng càng hiểu rõ, không đề cập tới lịch sử xa xưa, trong những người nổi danh đương đại, có ai là ngu ngốc thật sự. Bình Tây Hầu gia trời sinh thiên tư ngu dốt, ai tin? Đúng như dự đoán, giữa bể nước, khi Trịnh Phàm nhớ lại lúc xuống núi Thiên Hổ Sơn ngày hôm đó, khi bóng dáng của Điền Vô Kính xuất hiện, Trịnh Hầu gia đã không còn mê man. Hắn bắt đầu không sợ, thật không sợ, hắn bắt đầu có thể thấy rõ ánh sáng trước mắt, sắc thái trước mắt. Nhìn rõ mọi thứ trước mặt, tự nhiên, khi ngươi quay đầu lại sẽ nhìn rõ đường đi. Trịnh Phàm không hiểu quy tắc luyện khí sĩ. Nhưng một con lợn, khi bị đưa lên chỗ cao sẽ nhìn rõ cách cục. Huống chi, Trịnh Hầu Gia còn mạnh hơn con lợn rất nhiều. Ha ha ha, Trịnh Hầu Gia nhìn về phía Diêu Sư, nở nụ cười. Ha ha ha. Diêu sư cũng cười ngượng ngùng. Người đang cười cái gì? Trên mặt sông Vọng Giang, Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm trước mặt bỗng nhiên cười khúc khích, hắn hành tẩu giang hồ nửa đời, nội tâm khó hiểu. Chẳng lẽ đã điên rồi? Thật vất vả hóa giải một trận ám sát, kết quả Bình Tây Hầu không bị giết, kết quả biến thành người điên. Quay đầu nhìn Khổng Sơn Dương điên điên khùng khùng ngồi dưới đất. Trong lòng bàn tay Kiếm Thánh đổ mồ hôi hột. Nhưng rất nhanh, Kiếm Thánh phát hiện trong mắt Trịnh Phàm dần dần mát đi mê man, thay vào đó là thâm thúy và uy nghiêm như lúc xử lý chính sự. Diêu sư, đúng dịp nhỉ. Trịnh Phàm mở miệng nói. Diêu sư. Kiếm Thánh khẽ cau mày, lập tức hiểu ra. Diêu Tử Chiêm. Càn Quốc. Hậu Sơn. Bái kiến Bình Tây Hầu. Diêu Tử Chiêm đứng dậy, chào Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đứng giữa bể nước, đưa mắt nhìn nam tử mặt lụa trắng bên cạnh Diêu Tử Chiêm. Là ngươi kéo ta đến đây. Diêu sư là người thế nào? Trịnh Phàm biết rõ, nhưng hắn càng biết rõ chính là năng lực của Diêu sư. Vì sao Diêu Tử Chiêm có thể du lịch các nước mà không gặp nguy hiểm to lớn? Bởi vì hắn có văn danh to lớn, nhưng kỳ thực, hắn không làm người nắm quyền quốc gia đó kiên kỵ. Ý nghĩa đại khái chính là, giết chết hắn, sẽ phá hư thanh danh của mình, bẩn tay của mình, giết chết hắn, cũng không có giá trị gì, vì vậy hắn có thể nhảy nhót tưng bừng. Diêu Tử Chiêm mở miệng nói, ta đang uống trà với Tầm Đạo, đang luận anh hùng thiên hạ, đúng lúc nói tới Trịnh Hầu gia ngài, cho nên mời ngài đến cùng uống trà. Chương 1931, sẽ còn trở lại. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù, bước ra một bước, từ từ đi tới ven hồ nước, cuối cùng, đi ra khỏi bể nước, đi đến trước bàn trà. Hắn là một cái bóng, không có thực thể, tương tự với trạng thái của ma hoàng thoát ly tảng đá, không, là càng mỏng manh, cũng càng đơn thuần. Trịnh Phàm cúi đầu nhìn Lý Tầm Đạo đang ngồi. Bỉ nhân, Lý Tầm Đạo, bái kiến Yến Quốc Bình Tây Hầu. Lý Tầm Đạo chào Trịnh Phàm. Bọn họ là người phong lưu cỡ nào, trên lễ nghi, vĩnh viễn sẽ không đủ. Dù cho biết mình thua, thua rất thảm, không chỉ mất hết tu vi. Còn làm đóa sen trắng mà sư tôn lưu lại khô héo không còn giá trị. Nhưng vẫn duy trì phần thể diện và ung dung của bản thân. Lý Tầm Đạo. Nha, ta biết ngươi, lần trước nghe nói về ngươi, dường như đi Tây Nam bình loạn. Để Hầu gia cười chê rồi, đại càn Tây Nam chi loạn đã bị bình định lần thứ hai, các bộ lạc thổ ti Tây Nam lại tiếp tục quy thuận triều đình đại càn, tiếp tục làm việc cho ta. Ồ, bình định rồi. Đúng. Mới vừa bình định sao? Đúng. Tính toán ngày tháng, cũng một năm nhỉ? Đúng. Chỉ là một ít thổ dân. Một ít thổ binh, hơn nữa còn là năm bè bảy mảng, lại mất một năm mới có thể bình định, ai nha, không hổ là càn quốc. Nói lời này, trên mặt Trịnh Hầu gia còn mang theo khinh bỉ. Hắn lúc trước đào cái hố, ngươi cho rằng hắn nói thật nhanh, thật ra, hắn muốn biểu đạt chính là, tại sao lại chậm như vậy? Đối phương còn không thể phản bác. Ngươi bình định chỉ là thổ ti Tây Nam, người ta là bình định toàn bộ cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết và thổ dân nửa quy mô hóa, rốt cuộc bên nào khó đối phó hơn, Lý Tầm Đạo không phải là người cố ý không quan tâm mặt mũi đổi trắng thay đen. Diêu sư. Hả? Càn nhân các ngươi rất thú vị. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, làm chút chính sự không ra làm sao, lại yêu thích dùng chút thủ đoạn nhỏ sau lưng người khác. Lời này mang theo khinh bỉ rõ ràng. Diêu Tử Chiêm mở miệng nói, nếu thật có thể thành công thì sao? Đúng, đây chính là vấn đề lớn nhất của càn nhân các ngươi, ngay cả tướng công đại càn cũng là loại ý nghĩ này, đủ để thấy rõ, khí huyết quốc gia này đã suy yếu đến trình độ nào. Hầu gia nói quá lời. Lý Tầm Đạo mở miệng nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Càn quốc hôm nay, không còn là càn quốc năm đó. Càn quốc ngày sau cũng không còn là càn quốc hôm nay. Vô dụng, vô dụng, các ngươi không chết, càn quốc, cho dù đổi bao nhiêu lớp da cũng là càn quốc. Trịnh Hầu gia tức giận không? Trịnh Hầu gia rất tức giận. Đang yên đang lành, mình tao ngộ ám sát tại Vọng Giang, phong ba bên kia vừa lắng xuống, đột nhiên nhìn thấy cảnh sắc Hậu Sơn. Làm gì, thật sự xem Trịnh Phàm ta là quả hồng mềm, bất cứ ai cũng muốn đi bóp một cái. Trịnh Hầu gia luôn luôn tiếc mạng, trong vòng một ngày lâm vào nguy cơ sinh tử hai lần, hắn không giận. Hắn giận không thể kìm nén. cho nên phải phát tiết. Đây là tín điều của Trịnh Hầu gia. Không nói cái gì, ở ngay trước mặt bọn họ, đi của trách bọn họ phấn đấu vì quốc gia, càng làm bọn họ khó xử càng phát tiết lửa giận của mình. Càn quốc, vẫn là Càn quốc, mà Yến quốc cũng là Yến quốc, tiên hoàng đi rồi, các ngươi cảm giác mình có thể thở ra một hơi. Việc này không tính là mật báo, bởi vì rất nhanh, chính các ngươi sẽ hiểu được, Tân quân, thật ra là một vị tiên hoàng khác, một Yến hoàng càng trẻ trung hơn. Từ từ chờ xem, chờ xem. Trịnh Phàm xoay người, nói xong lời này. Hắn phải đi. Giữa bể nước, còn lưu lại một cái bóng, đó là Lão Điền. Lão Điền không có tới, bởi vì Lão Điền đi rồi. Lão Điền đến, bởi vì hắn vẫn luôn ở đây. Quay lưng qua, đi tới bể nước. Lý Tầm Đào không có ngăn cản, bởi vì hắn không thể ngăn cản. Hắn trả giá cái giá cực lớn mới mời Trịnh Phàm đến, nhưng Trịnh Phàm muốn đi, sau khi biết rõ đường xuống núi, hắn có thể đi. Thần Du Thái Hư, giống nhau một giấc mộng, hồn phách chia nhỏ chỉ là lời giải thích, người có thể với bên ngoài 10 triệu dặm, đi ngăn cản một người tỉnh mộng hay sao? Đương nhiên là không thể làm được. Trả giá không tỷ lệ thuận với nhau. Nhưng giống như xếp một đống gỗ, ngươi bỏ ra thời gian nửa năm tỉ mỉ xây lên một tác phẩm, người ta chỉ dùng một ngón tay là có thể lật đổ nó. Cách nói trong cửa và ngoài cửa chính là như vậy. Lúc đi tới giữa bể nước, Trịnh Hầu gia đưa tay lên, nói, năm đó may mắn từng ngắm thành Thượng Kinh Phồn Hoa, cũng thán phục phong thái quan gia Càn quốc. Nói cho quan gia của các ngươi, ngày khác, Trịnh Phàm ta sẽ đến nhà bái phỏng lần thứ hai, ôn chuyện thật tốt. Chương 1932, huynh, đệ Lý Tầm Đạo mở miệng nói, đại càng ta, chờ. Ha ha ha, Càn quốc các ngươi rất béo, không cần thiết lại tát vào mặt của mình. Mặt khác, hôm nay Trịnh Phàm ta lên núi, lập lời thề ở đây, kiếp này sẽ sang bằng hậu sơn này phát tiết thịnh tình hôm nay. Nói xong, Trịnh Hầu gia đi tới giữa bể nước, bóng người biến mất triệt để. Trịnh Phàm, Trịnh Phàm. Hô, ánh mắt Trịnh Hầu gia lại tập trung. Nhìn thấy kiếm thánh đứng trước mặt mình. Vào lúc này, Trịnh Hầu gia không còn phong thái kiêu ngạo khi trào phúng Diêu Tử Chiêm và Lý Tầm Đạo. Trái lại vươn hai tay ra, trực tiếp ông lấy Ngô Hóa Bình. Mẹ kiếp, khốn nạn, thật đáng sợ. Vào giờ phút này, chỉ có lời nói thô tục mới phát tiết tâm tình sợ hãi của mình. Kiếm thánh bị ông chặt, không tránh thoát. Hắn có thể nhận ra Đại Yến Hầu gia đang sợ hãi thật sự. Một lúc lâu, Trịnh Hầu gia mới buông tay ra, gương mặt không có xấu hổ. Ở trước mặt Ngô Hóa Bình, hắn chưa bao giờ sợ chính mình rụt rè, cũng chưa bao giờ che giấu thời điểm suy yếu của bản thân. Ngươi vừa rồi là thế nào? Hít sâu vài hơi, Trịnh Phàm cắn răng, nói, hồn phách bị móc ra đưa tới hậu sơn. Suýt nữa không về được. Ta không hiểu. Kiếm Thánh nói, nhưng có thể nhìn ra, ngươi suýt nữa giống như hắn. Kiếm Thánh chỉ Khổng Sơn Dương điên điên khùng khùng bên cạnh. Trịnh Hầu gia gật gù, nói. Lão ngu, lần này quá mạo hiểm. Lần sau sẽ không còn như vậy. Còn lần sau? Lần sau nữa, cũng sẽ không. Lần sau nữa? Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, không nói lời nào. Trịnh Phàm nở nụ cười, muốn bò dậy, lại phát hiện thân thể mình cứng đờ. Kiếm Thánh khom lưng vác Trịnh Phàm lên. Sau đó, Kiếm Thánh chỉ nữ nhân trên đất kia. Trịnh Phàm mở miệng nói, giết đi. Được. Long Nguyên xuất kiếm, đâm vào cổ nữ nhân chết rồi. Trải qua việc đi hậu sơn, Trịnh Hầu gia lười dằn vặt cái khác, ba nhãi con kia, cứ để bọn chúng tự sinh tự diệt đi, đương nhiên, mình sẽ thông báo người mù và mật điệp tư, bảo bọn họ phụ trách truy sát. Có thể thoát khỏi vận mệnh, nhổ cỏ tận gốc, hay không phải xem vận mệnh của bọn họ. Còn việc có nuôi nhân vật chính báo thù, Trịnh Hầu gia không còn tâm tư đó. Kiếm Thánh lại chỉ về Khổng Sơn Dương, nói. Hắn thật điên rồi. Thật điên rồi, lưu một mạng, chẳng khác gì để hắn chịu dày vò đến chết, hắn chỉ cần ngủ sẽ bị mấy trăm ngàn oán niệm xung kích, cảm giác đó, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc trước, phương hướng Dĩnh Đô truyền đến rất nhiều cổ khí tức. Kiếm Thánh nói. Sau khi trở về, phát công hàm cho Hứa Văn Tổ, bảo hắn hỗ trợ điều tra, hắn sẽ cho ta một câu trả lời. Vậy thì, không sao rồi. Chiến mã của hai người đã sớm rơi vào trong băng. Lúc này, kiếm thánh tay trái cầm kiếm, tay phải kéo Trịnh Phàm. Cõng Trịnh Phàm lên, tìm kiếm mặt băng chưa bị phá hoại đi sang bờ bên kia. Lão ngu, chờ vượt qua sông, tìm đồn kỵ, gọi một số nhân mã đến hộ vệ chúng ta đường đi. Bị dọa sợ rồi. Đúng đấy. Trịnh Hầu Gia thừa nhận. Ta biết. Từng. Lần này, để ngươi chịu tội. Đã nói lần sau của lần sau, không sao rồi. Kiếm Thánh lười quan tâm những lần sau, bởi vì hắn không cần quan tâm tới. Kiếm Thánh cổng bình Tây Hầu vượt qua sông, trên trời đã có tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống. Tuyết rơi rồi. Trịnh Hầu Gia nằm nhoài trên lưng Kiếm Thánh cảm khái nói. Kiếm Thánh không lên tiếng, mượn cảnh sinh tình, hắn không quen thứ này. Trịnh Hầu Gia tiếp tục mở miệng nói, lão ngu, ta buồn ngủ, ta ngủ một lúc. Ngủ đi. Kiếm Thánh tiếp tục cõng bình Tây Hầu tiến lên, bình Tây Hầu ngủ trên lưng hắn. Trịnh Hầu Gia làm giấc mộng, ở trong mơ, hắn lại tới một lần, lại đi Hầu Sơn. Sau khi xuống núi, lại vọng lên núi. Chỉ vì hắn muốn như vậy. Ca. Kiếm Thánh nghe thấy người trên lưng lẩm bẩm. Lại nhìn tuyết lớn rơi khắp nơi, không khỏi nhớ tới năm đó, cũng là một mùa đông, mình cõng A Đệ bị sốt đi tìm Lan Trung. A Đệ cũng như vậy, mơ mơ màng màng nằm nhoài trên lưng mình, hô ca. Lúc này, gió tấn địa, bao bọc tuyết, bắt đầu thổi. Long Nguyên ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm khí yếu ớt, có thể ngăn cản gió tuyết cho người trên lưng. Kiếm Thánh nhìn thấy người trên lưng ngủ thoải mái, hắn đi không ngừng. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, cảm khái trong lòng, A Đệ của ta, đi rồi. Ca ngươi, cũng đi rồi. Vào lúc này, giữa thiên địa mênh mông chỉ còn hai người bọn họ. Chương 1933, còn được bao năm? Trịnh Hầu Gia bị sốt, sốt cao không hạ. Mỗi lần ma hoàng phụ thể, đều sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn lên thân thể, huống chi lần này lại dẫn trăm ngàn oán niệm lao ra khỏi đáy sông, lại bị cưỡng ép, mời thần du thái hư. Cho dù là bất cứ việc nào, đều đủ làm một người mất đi nửa cái mạng, Trịnh Hầu Gia một lần gặp cả ba việc, hắn có thể còn sống đã là kỳ tích, dù vậy vẫn suy yếu và uể oải, nhưng thật ra đã không còn nguy hiểm tính mạng. Sau khi vượt qua Vọng Giang đi về hướng đông, Kiếm Thánh nhanh chóng gặp được đồn kỵ dưới trướng bình Tây Hầu Phủ. Tiếp đó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Xe ngựa, lò sưởi trong xe, cộng thêm bên ngoài có gần ngàn đồn kỵ bảo vệ. Ta nói, lão ngu, ngươi nên về nhà đi, chị dâu sắp sinh rồi. Hắn không thể cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Kiếm Thánh lại lắc đầu, không lên tiếng, ý phủ quyết đã rõ ràng. Ôi, hai ta ai với ai, thật không cần thiết, ngươi xem, nhiều quân hộ vệ như thế, sẽ không xảy ra việc gì. Đưa ngươi trở về. Được thôi. Trịnh Phàm cũng lười tiếp tục tranh chấp việc này. Ta vẫn còn quá yếu rồi. Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, nói, đã không tệ rồi. Cho tới nay, Kiếm Thánh không ôm hy vọng vào tu vi cảnh giới của Trịnh Phàm, dù cho Trịnh Phàm hiện tại là võ phu ngũ phẩm, đặt trên giang hồ cũng là tiểu tông sư, có thể sáng lập môn phái. Nhưng tam phẩm ở trong mắt Kiếm Thánh đã sắp thành gà đất chó sành, huống chi Trịnh Phàm chỉ là ngũ phẩm, còn nữa, trong một cảnh giới, tuy rằng không cứng nhắc phân ra thượng trung hạ, nhưng người cùng một cảnh giới, vĩnh viễn sẽ có ưu và khuyết, có ít người, hắn là ưu tú nhất trong cùng cảnh giới. Ví dụ mấy vị tiên sinh trong hầu phủ. Mặc dù mọi người chênh lệch vài cảnh giới, nhưng Kiếm Thánh chưa bao giờ xem thường bọn họ. Cho tới Trịnh Phàm, khả năng cũng dựa vào tảng đá kia, nhưng hiển nhiên, tảng đá kia tồn tại vấn đề rất lớn, trên trình độ nào đó, tương đương với ngân châm độ huyệt khác loại. Mối thù lần này, xem như đã kết, sau đó, ta sẽ tính sổ với bọn họ. Ta làm người, những việc khác đều dễ nói chuyện, nhưng có một việc, dám uy hiếp đến mạng của ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ thù. Kiếm Thánh biết rõ, Trịnh Phàm nói chính là Hầu Sơn. Giả Nhân Vương có thể ngồi lên vị trí tổng binh Hầu Phủ. Hầu Phủ và Sở Quốc vừa đánh nhau xong vẫn có thể làm ăn với nhau, còn buôn lậu chiến mã, nhìn thì có vẻ lòng dạ bình Tây Hầu Gia rất lớn, thật ra, đó là bởi vì những việc này không có tạo thành uy hiếp tính mạng của Trịnh Phàm. Nói đơn giản, chính là về công lẫn lộn, về tư thù dai. Yến quốc hiện tại có thể đánh trận không? Kiếm Thánh biết rõ còn hỏi. Cho nên ta nói sau đó, hiện tại Tấn Đông khôi phục đã đi vào quỹ đạo, lại có thêm thời gian 2 năm tích lũy, dưới trướng của ta có thể tôi luyện ra 10 vạn thiết kỵ. Hiện tại, đã dựng xong nền móng,